Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Bồ Đề Thảo. Ở trước mặt nhìn thấy trước mắt vị này, hồn lực mắt trần có thể thấy tiêu thăng 10.1. Không có áp lực, đó là già, nhanh như vậy tiến bộ, có thể nói đình trệ tại nguyên bản cảnh giới, thời gian rất lâu. Hậu tích bạc phát, đương nhiên, tựa như nước trong đê đập, một khi tiết phiệt, nhanh chóng tiến bộ, có thể, lúc này mới đột phá bao lâu? Không đến 2 ngày công phu, tới nghiên cứu thất phẩm đột phá bát phẩm phương pháp, ngươi là chăm chú sao? A, thất phẩm viên mãn, ta hôm qua liền đạt đến. Thẩm Triết mỉm cười, ngoặc kép, Trình Phi mắt tối sầm lại. Kém chút ngất đi, thật đột phá, hơn nữa còn là hôm qua, cũng liền cho thấy, trong vòng 12 canh giờ, đối phương thăng liền 2 cái đại cấp bậc, lòng mệt mỏi quá, nghẹn khó chịu, hít sâu mấy hơi, đem ngực phiền muộn ép xuống, nhớ tới cái gì, Trình Phi sáng lên, muốn tìm đột phá thất phẩm phương pháp, nơi này khẳng định không có quá lớn thu hoạch. Nếu như Thẩm huynh không sợ nguy hiểm, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, chẳng những có thể lấy tìm tới phương pháp, có lẽ còn có thể mượn cơ hội đột phá. Thẩm Triết nhíu nhíu mày, có loại địa phương này, ngươi vì sao không đột phá? Thực không dám giấu giếm, ta thụ thương mấy cái bằng hữu, chính là vì đến đó, mới biến thành bộ dáng này. Trình Phi cười khổ một tiếng. Lặng lẽ truyền âm, Thẩm huynh, có thể nghe qua, Bồ Đề Thảo, Bồ Đề Thảo. Thẩm Triết lắc đầu, mặc dù đọc qua không ít sách vở, cũng đối y thuật giải rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là tại Bích Huyên Thành, tri thức số lượng có hạn, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Trình Phi nói chính là loại này Bồ Đề Thảo. Trời sinh ẩn chứa không gian thuộc tính, nếu như có thể luyện chế thành đan dược phục dụng, có thể giúp người tăng lên ít nhất 40% tỷ lệ. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, thất phẩm đến bát phẩm, sở dĩ khó mà đột phá, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, đối với không gian lĩnh ngộ, bát phẩm cường giả, có thể luyện chế nhẫn không gian, nói rõ. Đối với không gian có khắc sâu lý giải, không gian trừu tượng, sờ không được nhìn không thấy, muốn lĩnh ngộ, cho dù thất phẩm viên mãn cường giả, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn cùng Tiêu Vũ Nhu 2 người, cứ việc thiên phú rất mạnh, gặp được cảnh giới này, đồng dạng luống cuống, rốt đặc cán mai, nếu quả thật cùng đối phương nói một dạng. Luyện chế ra đan dược, có thể khiến người ta tăng lên 40% tỷ lệ đột phá. Bất luận tốn hao giá lớn bao nhiêu, chính mình cũng muốn lấy được. Đúng vậy a, bất quá, Bồ Đề Thảo sinh trưởng địa phương, cực kỳ nguy hiểm, từ ta mấy cái bằng hữu thương thế, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Trình Phi giải thích nói, nhưng tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Nào có thuận buồm xuôi gió, nếu như Thẩm huynh thật muốn đột phá, chúng ta không ngại kết bạn mà đi, một khi đạt được dược vật, liền có thể thuận lợi trùng kích bát phẩm. Thẩm Triết nhíu mày, vì cái gì mời ta? Có thể làm cho người trùng kích bát phẩm đặc thù dược thảo. Giá trị to lớn, không cần nghĩ đều có thể minh bạch, đối phương cùng hắn bất quá gặp mặt một lần. Mặc dù có ân tình, cũng dùng ưng giai thú báo đáp, một hỏi thăm liền mở miệng, có loại đã sớm nghĩ kỹ muốn mời hắn đồng dạng, để cho người ta không hiểu, chỉ là nhận biết mà thôi, không đến mức đem quý giá như thế bảo vật tin tức, trực tiếp bẩm báo đi, thực không dám giấu giếm, biết hắn nghĩ như vậy, là rất bình thường phản ứng. Trình Phi cười khổ một tiếng, nói, thứ này một khi đạt được, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ, luyện chế thành đan dược. Nếu không, ẩn chứa trong đó không gian thuộc tính liền sẽ sụp đổ. Cho dù đạt được, cũng không có nửa phần hiệu quả. Thẩm huynh thuật luyện đan, ảo diệu vô tận, nếu như có thể xuất thủ, tỷ lệ thành công tất nhiên càng lớn. Thẩm Triết sững sờ, không nghĩ tới cái này Bồ Đề Thảo còn có nói như thế. Nhìn cùng Thanh Hồ chi huyết có chút cùng loại, trước đó là để cho ta dược tề học hội vị bằng hữu kia đi theo. Nhưng ngươi có thể luyện chế ra lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ đan dược, thuật luyện đan mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu, tự nhiên là ngươi xuất thủ càng thêm phù hợp. Trình Phi nói tiếp, vốn còn nghĩ thẩm huynh thực lực không đủ, do dự muốn hay không đem tin tức cáo chi, giờ phút này đồng dạng đạt tới loại cảnh giới này, cũng đang nghĩ biện pháp đột phá, không bằng cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, có lẽ liền có thể nhất cử thành công. Thẩm Triết trần chờ, hắn không biết đối phương nói tới đến cùng phải hay không thật. Bất quá, tổng hợp trước đó, bán ra man thú cứu chữa bằng hữu đến xem, nhân phẩm cũng không tệ lắm, mà lại lời mới vừa nói thời điểm, ánh mắt kiên định, không giống như là nói dối. Trần chờ một chút, đem sự tình một năm một mười truyền âm cho cách đó không xa nữ hài. Nếu cái chỗ kia nguy hiểm, để cho người ba vị bằng hữu đều bị trọng thương, vì sao không mời một vị bát phẩm, thậm chí cấp bậc cao hơn cường giả xuất thủ? Một tỷ lượng bạch ngân, đủ có thể khiến loại người này xuất thủ đi. Ý thức được đối phương trong lời nói lỗ thủng, Tiêu Vũ Nhu mở miệng hỏi, đối phương nói có Bồ Đề Thảo địa phương, cũng không an toàn, bằng hữu của hắn trước đó đi, mới bị trọng thương, nhất định phải có lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ ôn thần đan mới có thể cứu trị. Nếu nguy hiểm, vì sao không mời tu vi cao hơn người tu luyện? Bát phẩm cường giả, tại Trung Ương Vương Quốc một vị cũng không tìm tới, mà tại Trung Châu Thành, hẳn là rất dễ tìm. Không phải là không muốn mời, mà là không có khả năng. Chỗ kia, có cường giả lưu lại thuật pháp, tu vi vượt qua bát phẩm, đều không thể tiến vào. Trình Phi cười khổ, thân là tuần thú học hội thiếu hội trưởng, đừng nói tìm mấy vị bát phẩm cường giả xuất thủ, tìm vài đầu bát phẩm man thú cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, có hạn chế, căn bản vào không được. Nếu không, cũng không trở thành rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Mấy vị hảo hữu đều bản thân bị trọng thương, như vậy, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Cùng nữ hài nhìn nhau, Thẩm Triết gật đầu, cùng là thất phẩm viên mãn, hai người bọn họ thực lực, bát phẩm cường giả đều có thể một trận chiến, giá trị tuyệt đối cùng thể chất mở ra nói, bát phẩm đỉnh phong đều rất khó lưu lại, cho nên cũng là sẽ không e ngại âm mưu gì. Quá tốt rồi, ta vừa vặn giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận biết, thuận tiện đem Bồ Đề Thảo sự tình nói rõ chi tiết một chút. Gặp hắn đáp ứng, Trình Phi nhãn tình sáng lên, tràn đầy kích động, có thể luyện chế lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Trước đó không hiểu mà nói, kỹ càng hỏi thăm xong bằng hữu, đã biết đến nhất thanh nhị sở, loại thuật luyện đan này, so với dược tề học hội lô hội trưởng, đều không kém chút nào. Do hắn xuất thủ, chỉ cần thành công, đám người trùng kích bát phẩm, ván đã đóng thuyền, không cần tiếp tục lo lắng. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, không còn đi tìm phương pháp đột phá, theo sát tại đối phương sau lưng, đi ra ngoài, rời đi thuật pháp điện, phi hành thời gian không dài, đi vào một cái rộng rãi tiểu viện. Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu đứng ở trong viện chờ thời gian không dài. Mấy cái thân ảnh liền từ không trung bay xuống xuống. Dược tề học hội thiếu chủ, thấy rõ ràng đi đầu một vị thanh niên bộ dáng, Thẩm Triết không khỏi sững sờ, vội vã chạy tới vị thanh niên này, vừa vặn nhận biết, chính là hôm qua tại dược tề học hội bán ra đan dược lúc.